Chương 310, một chiếc xe tăng chiến đấu. Ổn định cái này, nếu là truy hủy chúng ta coi như tất cả đều xong đã nghiêng ác ma bên trong pháo đài. Vô số ác ma đang cố gắng điều chỉnh ma pháp phù văn, ý đồ ổn định chính mình sở tại cái này thành bảo, không cho nó lấy tốc độ nhanh hơn hạ xuống. Nhất định phải ổn định một người cầm đầu ác ma sĩ quan cắn răng nghiến lợi lớn tiếng ra lệnh, hắn nhìn xem làm động lực một cái ma pháp ngưng tụ thành lò phản ứng đồng dạng trang bị, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Nếu như vật này tại rơi xuống quá trình bên trong nổ tung, cùng bạo tạc một cái cỡ nhỏ vũ khí hạt nhân cũng không có gì khác nhau. Vấn đề là, nếu như cái này thành bảo rơi xuống, lại ngay tiếp theo đem vật này dẫn nổ, vậy tương đương nói là tại ác ma trong hạm đội dẫn nổ một cái cự hình bom. Trên bờ nhân loại bộ đội sẽ thụ tổn thất bao lớn hắn không biết, bất quá trước mắt chi này ác ma bộ đội trên cơ bản, liền muốn toàn bộ cho ác ma này tòa thành chôn cùng trên mặt biển chiến hạm sẽ bị hình thành hải khiếu lật tung, bị bạo tạc thôn phệ phá hủy, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Dưới loại tình huống này, ổn định cái này thành bảo, để nó càng hài hòa chạm đất, mới là những này đám ác ma cố gắng đi hoàn thành sự tình. Chính vì vậy, toàn bộ tòa thành rơi vào trên mặt biển trước đó, hạ xuống tốc độ liền một chút xíu thu liễm đến có thể trong phạm vi khống chế. Nham thạch to lớn tiến vào trong nước, khơi dậy to lớn sóng biển, bất quá so với trước đó có thể sẽ xuất hiện quy mô, QNZ vẹn vẹn một cái lớn hơn một chút sóng biển thôi. Theo thời gian trôi qua, vô số ác ma thi thể bị xông lên bờ biển, loại kia trực tiếp nhảy xuống biển đăng lục dã man đăng lục phương thức, cũng không phải là tất cả ác ma bộ đội đều có thể an toàn lên bờ. Rất nhiều ác ma đều bởi vì các loại nguyên nhân chết tại trong nước biển, sau đó bị quần quận lấy bọt nước cọ rửa lên bờ, tại nước biển cùng bãi cắt ở giữa đắp lên ra một đầu khiến người ta run sợ siêu siêu vẹo vẹo đường cong. Ma điều tuyến này chung quanh, còn có vô số ác ma binh sĩ, ngay tại cơ vũ khí của mình, kêu gào xông lên bãi cát. Một mực tại chuyển xe M4 xe tăng bên trong, Tony thấy được mình xe tăng chính diện, xuất hiện ác ma bộ đội. Những này ác ma bộ đội QNZ phát hiện ngay tại hướng về sau liều mạng chuyển xe M4 xe tăng bộ đội. Vừa mới, những cái kia chí mạng đạn xuyên giáp liền là từ những này đáng chết nhân loại trong binh khí đánh ra tới. Đối với những này đám ác ma tới nói, bọn hắn hiện tại rốt cục có cơ hội báo thù. Tù man ác ma trong đội ngũ, một cao y vo cờ người cường tráng, mặc giày đặc áo giáp, như là xe tăng đồng dạng dáng người ác ma mang theo một chi dài 2 mét trường mâu. Căn này trường mâu bởi vì đầu mâu nặng nề, thậm chí ngay cả thân mâu đều bị ép có chút uốn lượn. Ác ma này đẩy ra cái khác vướng bận đồng bạn, gầm rú lấy làm ra một cái né mở tư thế, nhắm ngay tại chuyển xe M4 xe tăng chính diện. Cùng hắn đồng dạng làm ra né mở động tác, còn có một cái giống như hắn cường hãn ác ma. Mở ra phòng ngự ma pháp bình chướng, Tony lớn tiếng ra lệnh, cơ điện viên lập tức vận động bên người ma pháp trận phù văn, để đường vân kết nối, ma pháp tinh thạch bắt đầu chuyển vận ma pháp năng lượng. Ngay sau đó, chiếc này M4 xe tăng ngay phía trước, phòng ngự ma pháp bình chướng quang mang nhàn nhạt phát sáng lên. Đây là M4 xe tăng mạnh nhất phòng ngự, bao quát chính diện bọc thép 50 ly, ủ súng chính diện bọc thép 90 ly. Cùng một tầng hiệu quả bình thường phòng ngự ma pháp bình chướng gia trì. Tony thò đầu ra, đi xem nơi xa những cái kia chuẩn bị hướng hắn công kích các ma, sau đó hắn liền thấy, một điểm đen ở trước mặt của hắn cấp tốc mở rộng. Theo bản năng, hắn trực tiếp rút về đầu của mình, sau đó liền cảm giác được có đồ vật gì, trực tiếp sát đỉnh đầu của hắn bay đi. Ngay sau đó, không đợi hắn tới kịp đi sờ đầu của mình còn ở đó hay không, một cái khác chi trường mâu liền xông thẳng lại. Lập tức đụng vào M4 xe tăng bên trên. To lớn trường mâu mang theo âm thanh xé gió trực tiếp quán xuyên yếu ớt phòng ngự ma pháp bình chướng, sau đó như cùng một chuôi trọng chú ý đồng dạng, đập vỡ M4 xe tăng kia dậy đến 50 ly thân xe trước bọc thép thép tấm phía trên. Đang một tiếng vang thật lớn, đầu kia trường mâu không có đánh xuyên M4 xe tăng nặng nề trước bọc thép, toàn bộ đầu mâu cũng bị bọc thép đụng thay đổi hình, sau đó đạn bay đến một bên. Nhưng là cái này thế đại lực trầm một kích, vẫn là để xe tăng bên trong tất cả mọi người cảm thấy e ngại. Tony sờ soạn một chút đầu của mình, phát hiện đầu của mình còn tại trên cổ, chỉ là hắn bằng da xe tăng mũ, phía trên bị thứ gì tức mất một mảnh. Hắn biết kia là vừa rồi đối diện bay tới cái thứ hai trường mâu, không có trúng đích hắn xe tăng, lại kém chút đánh bay hắn đầu của mình. Trời ạ, chúng thần ở trên mới vừa rồi là cái gì đụng phải chúng ta xe tăng trên một đầu GU sao? Ngay tại chuyển xe, xe tăng người điều khiển lớn tiếng gào thét. Vừa mới một kích kia khoảng cách gần hắn nhất, hắn đương nhiên trực quan cảm nhận được cỗ lực lượng kia. Hắn thậm chí cảm giác được trước mặt mình có đồ vật gì chấn động một cái. Đây chính là dày đến 50 ly bọc thép A có thể làm cho cả bọc thép thép tấm đều chấn động một cái. Đây quả thực liền cùng 20 hào mì ở mở tờ đạn pháo không sai biệt lắm uy lực đi không. Làm không tốt có 30 hào mì ở mở tờ đạn pháo uy lực lớn như vậy. Một bên tiếp tục chuyển xe, ở trong lòng vừa mắng nương xe tăng người điều khiển trong đầu âm thầm suy nghĩ. Tin tức tốt là hắn xe tăng chịu đựng được khảo nghiệm, tại bị một chi tiêu thương trúng đích về sau. Vợ y ma có thể lông tóc không hao tổn tiếp tục hướng về sau chuyển xe, mảy may đều không có xảy ra vấn đề. M4 xe tăng làm trục trặc suất cực thấp, tính năng đáng tin xe tăng, trên chiến trường biểu hiện một trực thuộc ở trung quy trung củ, nó không có nhượng chế tạo người sử dụng nó thất vọng, QNZ không vượt ra ngoài bọn hắn mong muốn. Vừa rồi đầu của ta kem chút bị đánh bay đáng chết, khẽ vươn tay vỗ xuống trên đầu mình mang theo xe tăng ngũ, nhét vào một bên, Tony chưa tỉnh hồn lớn tiếng phàn nàn nói, bọn hắn hơi kém liền đem ta giết, ông trời ơi, bọn hắn hơi kém liền đem chúng ta đều giết đây không? Phải chuyện ly kỳ gì? Người điều khiển lớn tiếng phàn nàn nói. Bên cạnh hắn, cơ điện viên ngay tại thao tác thân xe trên hướng đi xuống máy, liều mạng khai hỏa xạ kích. Mà pháo dài cũng không có cái gì thời gian nói nhảm, hắn cu nở dê tại thao túng cùng chụp xuống máy, đối địch nhân chuốt xuống mình đạn dược. Vô số đạn dẫn đường đánh vào trên tâm chán, đánh vào trên ma pháp trận, đánh vào khôi giáp bên trên, đánh vào ác ma binh sĩ trên nhục thể. Dừng xe đạn xuyên giáp nhét vào bọn hắn đám hôn đả này vừa mới làm hỏng cái mũ của ta, Tony lớn tiếng ra lệnh. Hắn hiện tại có một loại giận không kềm được cảm giác, mãnh liệt cờ ơn ở phát tiết một chút tâm tình của hắn. Cho nên hắn hạ đạt dừng xe mệnh lệnh, sau đó hắn xe tăng liền tại một giây sau ngừng lại. Xe tăng bánh xích tại một bộ hệ lản hữu binh sĩ bên cạnh thi thể ngừng lại. Thi thể kia bên cạnh cắm đầy mũi tên, trên thi thể còn lan tràn ngọn lửa màu đen. Tony, ngươi điên rồi, đáng chết, ở chỗ này dừng xe là muốn chết người. Ngay tại khai hỏa cơ điện viên cảm thấy xe tăng ngừng lại, lớn tiếng chất vấn. Nhét vào tay tại xe tăng dừng lại một sát na liền từ hồng đạn bên trong rút ra một viên đạn tháo, đẩy vào ống pháo bên trong, sau đó thuận tay khép kín pháo then cài, đạn xuyên giáp nhét vào hoàn tất, ông nhấn xuống ngụ súng xoay tròn nút bấm. Có chút hướng một bên điều chỉnh mấy chuyến, pháo dài liền đình chỉ cùng chụp súng máy xạ kích, nhắm ngay nơi xa một cái ngay tại tiến lên ác ma phương trận. Doanh vô dụng làm sao nhắm chuẩn, hắn liền đánh ra một pháo. Đạn pháo vọt vào ác ma đám người, lưu lại kêu thảm liên miên còn có kêu rên. Chuyển xe chúng ta đi thông qua kính tiềm vọng thấy được viên kia đạn pháo đánh cho ác ma người ngã ngựa đổ. Tony kích động siết chặt nắm đấm, lớn tiếng tại ụ súng bên trong khích lệ nói. Sau đó, xe tăng bỗng nhiên hướng về sau mở động, Tony hốc mắt trực tiếp đâm vào kính tiềm vọng bên trên, đau hắn lập tức che mắt, hỗn đản con mắt của ta đụng vào con mắt của ta. Lúc này, nhân loại trận địa hậu phương, một tên binh lính đem một cỗ xe tải đứng tại 155 hào đi ở mở tờ súng lựu đạn trận địa bên dưới. Hắn đẩy cửa xe ra, sau đó tại mấy chục cái phụ trách vận chuyển đạn pháo pháo binh nhét vào tiêu pha trước, đi tới ô tô phần đuôi. Ngay ở trước mặt những người đó, hắn mở ra ô tô phần đuôi tấm tre, chỉ vào phía trên dùng màu đen ký hiệu bút ghi chú đặc chủng đạn dược hồng đạn, mở miệng nói ra, các tiên sinh đem những này vận đến mỗi ổ hỏa pháo bên cạnh, hiện tại đến phiên chúng ta cho bọn hắn một chút nhan sắc, nhìn một chút mọi người ba chân bốn cẳng đem những khẩu ma pháp pháo này đạn chuyển xuống xe tải, sau đó phân phát cho mỗi một môn nghỉ lửa đại pháo, trước đó bọn hắn pháo kích không có cách nào đánh xuyên địch nhân. Phòng ngự ma pháp bình chướng. Cho nên một lần đình chỉ xạ kích, làm lệnh một đoạn thời gian họng pháo. Nhét vào các tiên sinh cho bọn hắn nhìn nhìn sự lợi hại của chúng ta, pháo binh các quan chỉ huy nhìn thấy kiểu mới đạn pháo vận đến, lập tức tinh thần tỉnh táo, vừa mới bọn hắn không có để cho địch nhân nhấm nháp bọn hắn đầy trời hỏa lực tư vị, hiện ta YBNHN muốn đột xuất một chút mình tồn tại cảm. Lenken các pháo binh lay động mình giao trôi, khiến cái này đại pháo thon dài họng pháo chỉ xéo hướng lên bầu trời. Sau đó nhét vào thủ môn liền đem nặng nghề đạn pháo ôm lấy, đẩy vào ống pháo bên trong. Thoa lên một tầng màu lam nhạt sơn, phòng ngừa cùng phổ thông đạn pháo mơ hồ, loại này kiểu mới ma pháp đạn pháo bên ngoài xem thoạt nhìn vẫn là cực kỳ có ý tứ. Vẹn vẹn từ hình dạng trên nhìn căn bản nhìn không ra manh mối gì, bất quá nhan sắc ngược lại là rất có vui cảm giác. Nã pháo cầm đầu quan chỉ huy hạ đạt công kích mệnh lệnh, những này 155 hạng nặng súng lựu đạn bắt đầu lại một lần gầm thét. Mà lần này, bọn chúng gầm thét, nhất định so trước đó tiếng giống càng thêm to lớn. Vô số đạn pháo như là như hạt mưa rơi vào ác ma công kích bộ đội phương trận trên đỉnh đầu. Sau đó những này bạo tạc phá vỡ kiên cố phòng ngự ma pháp bình chướng, rơi vào tất cả ác ma binh sĩ trong đội ngũ. Căn bản là không có cách tính toán số lượng mảnh vỡ bi thép theo lên ma pháp tinh thạch tuấn bạo tạo thành rung động quyết tán, cắt chung quanh tất cả ác ma thân thể. Những này tốc độ cực nhanh mà lại như là lưỡi đao sắc bén sát thương mảnh vỡ chỉ dùng một nháy mắt, liền cắn nuốt hết vô số ác ma binh sĩ sinh mệnh. Mặc dù dũng mãnh đại quân ác ma vẫn như cũ đang không ngừng tiến về phía trước công, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, thương vong của bọn họ so với vừa rồi đến, càng thêm cự lớn.